Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, May, Chu Nam nói xong, dừng một chút, phát huy phong phạm của nữ chính vô cùng nhuần nhuyễn, sau đó cô ta liền nói. Mà anh ấy yêu là tôi. Nữ chính trong kịch bản nói xong câu đó, nữ phối hợp diễn liền tức nghiến răng nghiến lợi, hít sâu hai hơi, nghĩ cũng không nghĩ liền đánh nữ chính một cái tát. Cho nên, lúc Cảnh Hào Hào nghe được những lời này, trong nháy mắt trên mặt liền nở rộ ra một tầng âm trầm, cô nhìn chằm chằm Chu Nam, cố gắng suy diễn tức giận của nữ phối hợp diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Người chung quanh vây xem, nhìn một màn diễn quyết đầu này của nữ chính và nữ phụ, đáy lòng nhịn không được âm thầm trầm trồ khen ngợi. Đạo diễn đứng ở một bên, vừa quan sát thần thái Cảnh Hào Hào, vừa nói. Tốt, rất tốt, Cảnh Hào Hào nắm chắc cảm giác nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ đó một chút, đúng, chính là như bây giờ, tốt. Hiện tại tiếp tục màn kế tiếp, ánh mắt Cảnh Hào Hào nhất thời lạnh lùng, vừa định nâng tay lên cho Chu Nam một cái tát. Nhưng Chu Nam lại nhanh chóng nâng tay lên, hung hăng quăng một bạt tai lên trên mặt cô. Động tác này của Chu Nam, đến không hề có dấu hiệu tốc độ cực nhanh. Hơn nữa, cô ta đặc biệt chọn ra tay lúc Cảnh Hào Hào đang nghe chỉ đạo của đạo diễn kết thúc màn diễn. Cho nên, Cảnh Hào Hào hoàn toàn không có một chút phòng bị, tay cô còn chưa nâng lên, liền cảm giác được trên mặt mình truyền đến một trận đau đớn. Còn cùng với một đạo âm thanh vang dội truyền ra, đây không phải dựa theo kịch bản thì thôi đi, cho dù là dựa theo kịch bản, dưới tình hình chung cũng là đánh giả, sau đó phối âm, nhưng hiện tại Chu Nam là ra tay súng thật đạn thật. Người chung quanh trong nháy mắt liền chấn động tại chỗ. Ánh mắt Cảnh Hào Hào trong nháy mắt liền lạnh xuống. Chu Nam đứng ở đối diện của cô, thần thái ngạo mạn, không có chút sợ hãi. Không phải người phía trên cho cô thêm đất diễn ư? Hôm nay tôi đánh cô, có bản lĩnh cô liền kéo núi dựa sau lưng cô ra đi, tôi ngược lại muốn xem anh ta là ai, có thể làm gì Chu Nam tôi. Ngày đó, cô ta hao hết tâm tư nhằm vào Cảnh Hào Hào, nhưng trừ bỏ lần đầu tiên chiếm được uy phong, sau đó Cảnh Hào Hào luôn phong đạm vân thanh không bị cô ta thao túng. Ở trong vòng luẩn quẩn này, sở dĩ cô ta được đến tình trạng này, tự nhiên phía sau cũng là có người, mà Cảnh Hào Hào một diễn viên hạng ba như vậy, cho dù sau lưng có người, sợ rằng cũng không phải là nhân vật lớn nào, nếu không sao lại là một nữ phụ ở chỗ này. Hơn nữa, còn là một nữ phụ vai ác độc, huống chi, mấy ngày nay Chu Nam cô nhằm vào cô ta khắp nơi, nếu sau lưng Cảnh Hào Hào cô ta có thế lực rất lớn, sao phải nhẫn nhịn Chu Nam cô? Cho nên, Chu Nam chắc Cảnh Hào Hào có thể chỉ là trùng hợp có chút đầu tư nhỏ, để người phía trên tăng thêm đất diễn cho cô ta mà thôi. Tôi nói cho cô biết, Cảnh Hào Hào, bắt đầu từ một ngày cô cướp đi nửa đất diễn của tôi đã nghĩ muốn làm như vậy với cô. Cô đừng nghĩ đến cô có chút tiền là có thể tùy tiện cướp đất diễn của người khác. À, không đúng, là có thể tùy tiện cướp đất diễn của người khác, nhưng đừng vọng tưởng đạp đến trên đầu Chu Nam tôi. Tuy rằng Cảnh Hào Hào không nổi tiếng, nhưng là còn chưa bao giờ đắc tội người, ở tổ phim cũng bảo vệ mình vô cùng tốt, hiện tại, vô duyên vô cớ bị người cho một bạt tai trước mặt nhiều người như vậy, đáy lòng cô tự nhiên không nuốt được cục tức này. Cho nên Cảnh, gocchuyenaudio.com, Hào Hào vẫn trầm mặc nhìn Chu Nam, vào lúc Chu Nam nói lời hung ngoan với cô giống như cô ta vừa rồi, tìm một cái khoảng cách nâng tay lên, hung hăng đánh một cái tát lên trên mặt của cô ta. Cách chương.